Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 905 chống đối. Nghe vậy, Mạc Sâm thần sắc như cũ như ngay từ đầu như vậy đạm nhiên. Giống như Tống Hề mụ mụ nói những lời này đó, không phải nhằm vào hắn giống nhau, Tống Hề mụ mụ lạnh mặt. Ngữ khí càng thêm không tốt, ta nghe sướng sướng nói, ngươi chính là cái ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm, nhà của chúng ta Tống Hề chỉ là một tiểu nha đầu phiến tử. Nuôi không nổi ngươi, xem ở ngươi đã từng đã cứu nàng phân thượng, ta liền bất hòa ngươi so đo, chạy nhanh rời đi ta nữ nhi. Thấy nàng càng nói càng quá mức, lúc này, ngay cả Tống Hề ba ba cũng nhìn không được, lão bà. Có nói cái gì hảo hảo nói, đều là một ít hài tử. Đừng như vậy, Tống Hề mụ mụ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Như thế nào, đau lòng nữ nhi, chê ta nói chuyện ác độc. Ta nói cho, việc này nếu là không mau đau chảm đay rối, về sau có ngươi bảo bối nữ nhi khổ thời điểm. Bị nàng như vậy một dỗi, Tống Hề ba ba cũng câm miệng, mẹ. Ngươi nói được thật quá đáng, Mạc Sâm hắn không phải người như vậy, còn có, ta yêu hắn, cho nên ta sẽ không rời đi hắn. Tống Hề đột nhiên đứng lên, nhìn nhà mình lão mẹ, từng câu từng chữ nói, đây là nàng lần đầu tiên dám như vậy cùng chính mình lão mẹ tranh luận. Trước kia, trước nay đều là lão mẹ nói cái gì chính là cái gì. Nàng là tuyệt đối không dám khiêu chiến lão mẹ nó quyền uy, này càng là nàng lần đầu tiên nói ái Mạc Sâm. Mạc Sâm nhìn nàng mặt, đáy mắt mềm mại một mảnh, Tống Hề mụ mụ tức khắc đen mặt. Thật mạnh chụp bàn dựng lên, Tống Hề, ngươi là muốn tạo phản sao? Ái, cái gì là ái, người trẻ tuổi biết cái gì là ái sao? Xúc động sẽ chỉ làm ngươi chịu khổ cả đời. Hài tử là mẫu thân tâm đầu nhục, nàng tình nguyện nữ nhi hiện tại hận nàng, cũng không hy vọng nhìn đến nữ nhi tương lai chịu khổ chịu nhọc, mẹ. Ta, Tống Hề vừa định muốn phản bác nhà mình mụ mụ, Mạc Sâm đứng lên, tay cầm nàng tay nhỏ, ý bảo nàng an tĩnh lại, Tống Hề quay đầu nhìn hắn. Không biết vì cái gì, cảm thấy thực an tâm. Giống như sự tình gì hắn đều có thể đủ thu phục dường như, Tống Hề mụ mụ nhìn đến hai người hỗ động. Tức giận đến ngực một trận kịch liệt phập phồng, Tống Hề ta nói cho ngươi. Nhân gia Hàn Thiệu nói không ngại ngươi cùng người khác sống chung quá. Hắn đã tính toán hướng ngươi cầu hôn, ngươi cần thiết cho ta gả. Tống Hề mụ mụ đột nhiên nói, cái gì? Cầu hôn, Tống Hề kinh ngạc. Hàn Thiệu chính là chính mắt ở nàng chung cư nhìn đến một nam nhân khác tồn tại. Như vậy hắn đều có thể không ngại. Ta không cần, ái ai gả đi. Ta không yêu hắn. Theo lý thuyết Hàn Thiệu điều kiện như vậy hào. Muốn cái gì cô nương tìm không thấy. Một hai phải nàng, này cũng quá không thể nào nói nổi đi. Đừng cùng ta để ái. Nhân ra Hàn Thiệu nước ngoài lưu học trở về. Hiện tại lại là MS như vậy công ty lớn tài vụ tổng giám. Hơn nữa nhân gia lại phi ngươi không thể. Như vậy hảo nam nhân, thượng nơi đó đi tìm. Nghe vậy, Mạc Sâm trong mắt hiện lên một mạt dị quang, Tống Hề vãn nổi lên Mạc Sâm cánh tay. Nhìn hắn mặt, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Hắn có phải hay không hảo nam nhân ta không biết. Nhưng là ta trước mặt liền có một cái hảo nam nhân. Ta làm gì bỏ gần tìm xa đi tìm người khác. Nàng hôm nay chính là phá lệ có thể nói. Ít nhất Mạc Sâm nghe cảm thấy thật cao hứng. Tống Hề ngươi là lá gan phì. Ta nói cho ngươi. Không gả cũng đến gả. Bằng không ngươi cũng đừng nhận ta cái này mẹ. Mẹ. Tống Hề bất đắc dĩ. Mạc Sâm vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay. Phóng nhu ngữ khi nói, ngươi về trước phòng đi, ta cùng bá phụ bá mẫu liêu một chút, không cần. Tống Hề quyết đoán cự tuyệt, nàng sợ chính mình vừa đi, nàng lão mẹ liền sẽ nhịn không được khiêng dao nhỏ chém người, nàng tin tưởng chuyện như vậy. Thịnh nộ chung lão mẹ tuyệt đối làm được, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.